Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 279. Chương 279, độ kiếp ý tứ là, Peter hơi sửng sốt một chút, hắn hoảng hốt nhớ rõ. Chính mình trước kia hẳn là nghe nói qua cái này từ ngữ. Nhưng là, cụ thể là có ý tứ gì, rồi lại nghĩ không ra, liền thành khẩn thỉnh giáo nói. Nhạc văn tiểu thuyết www.lwxs520, Seomersil bà ngoại hơi chút sửng sốt một chút. Độ lôi kiếp loại chuyện này, đối với các yêu quái tới nói, phảng phất là tuyên khắc vào trong óc chỗ sâu nhất nguyên thủy bản năng. Đại gia nhắc tới thời điểm, chưa từng có người dò hỏi, này rốt cuộc là gì đó vấn đề. Thế cho nên, đối mặt Peter như vậy một cái có bất đồng văn hóa bối cảnh ngoại quốc người trẻ tuổi dò hỏi. Trong lúc nhất thời ngược lại có chút nghẹn lời, hơi cân nhắc một chút lúc sau, mới không quá xác định giải thích nói. Đại khái, cùng loại với các ngươi quan trọng nhất một lần tốt nghiệp khảo thí. Hơn nữa một khi thất bại nói, thực dễ dàng bị thương nặng, đối chính mình tới nói, cũng là một kiện phi thường nguy hiểm sự tình. Peter tức khắc mở to hai mắt, Caesar ngồi ở bên cạnh, còn có chút nhịn không được đỡ chán bật cười. Kỳ thật bà ngoại giải thích còn rất thông tục dễ hiểu. Chính là, cảm giác quái quái, cho dù rõ ràng chính là như vậy cái ý tứ, nhưng là, vẫn như cũ vẫn là cho người ta một loại không đúng chỗ nào ảo giác. Thực mau, đề tài lại tự nhiên mà vậy từ độ lôi kiếp chuyện này thượng phát triển tới rồi là ai ở độ kiếp. Vấn đề thượng, nơi khác tới yêu quái. Caesar trong tay còn nắm một đôi chiếc đũa. Hiếu kỳ nói, hiệp quản hội phi nhân loại sinh vật đăng ký. Không đều là cả nước trong phạm vi sao? Cái kia nơi khác yêu quái tới đế đô, vé máy bay, vé xe lửa gì đó. Hiệp quản hội khẳng định cũng có thể tra được đi. Không phải phi thường thời kỳ, liền ngày thường ở trong tình huống bình thường, khẳng định sẽ không mỗi ngày nhìn chằm chằm vé xe lửa. Vé máy bay, tuy rằng chỉ là ở hiệp quản hội treo cái tên. Bất quá, đối hiệp quản hội các hạng công tác lưu trình đều thập phần quen thuộc ông ngoại đơn giản dài. Thích nói, hiệp quản hội nhân thủ khẳng định không đủ dùng, dừng một chút lúc sau. Ông ngoại cũng nhịn không được lắc đầu cười nói. Hơn nữa lần này, thật sự là tình huống đặc thù, đối phương đã sớm đã hóa hình, nhưng là, lăng là không biết chính mình bản thể là yêu quái. Kỳ thật, ngày hôm qua Đông Tam Hoàn nơi đó trên bầu trời bắt đầu tích tụ lôi vân thời điểm. Tiểu Triệu bọn họ cũng đã biết không đối đầu. Dưới tình huống như vậy, khẳng định là trực tiếp liền đem mấy ngày nay vé máy bay. Vé xe lửa còn có cao thiết thượng hành khách danh sách đều si một lần. Phát hiện cái kia độ kiếp yêu quái căn bản không ở danh sách mặt trên lúc sau. Mới ý thức được sự tình khả năng không thích hợp a. Caesar cùng Peter đồng thời nhìn về phía ông ngoại, hoàn toàn bị cái này không tưởng được phát triển cấp kinh tới rồi. Ngay cả ngày hôm qua vẫn luôn ở hiệp quản hội nhà ăn cùng hỗn độn nói chuyện phiếm ôn chuyện. Đồng dạng không quá chú ý chuyện này bà ngoại đều có chút tò mò nhìn lại đây. Độ kiếp rốt cuộc là ai? Bà ngoại hứng thú bừng bừng hỏi, từ nơi khác tới người, chưa kịp xin thành tinh bình thường. Nhưng là hiệp quản hội liền tên cũng chưa điều tra ra. Bởi vì nàng lấy chính là người thường thân phận chứng, ông ngoại lắc đầu. Trả lời nói, bà ngoại cảm thấy hứng thú truy vấn nói. Sao lại thế này, ông ngoại hơi trầm ngâm một chút, sau đó tổ chức một chút ngôn ngữ nói. Cái kia tiểu cô nương bản thân là yêu quái hỗn huyết. Lại còn có nhân loại huyết thống. Cụ thể chủng tộc, ngày hôm qua đem người mang về hiệp quản hội lúc sau. Tiểu Triệu bọn họ đối với Sơn Hải Kinh cũng chưa tìm được xác thực danh mục. Chỉ là suy đoán hẳn là có trộm chi cùng phỉ phỉ huyết thống. Bất quá, kỳ thật nàng nhân loại thân phận nhưng thật ra rất minh xác. Chính là khi còn nhỏ bị dưỡng phụ mẫu thu dưỡng, nhân loại mỗi 10 năm tiến hành dân cư tổng điều tra thời điểm trực tiếp liền mắc mưu mà hộ khẩu. Tiểu cô nương chính mình cũng vẫn luôn cho rằng chính mình là người thường. Nào nghĩ vậy thứ tới đế đô đi công tác, liền thiếu chút nữa ra đại sự, nói. Ông ngoại còn nhịn không được cười bổ sung nói. Kia tiểu cô nương tính tình kỳ thật rất không tồi. Ngày hôm qua nàng còn cùng tiểu triệu bọn họ phun tào nói. Chính mình trước kia ngồi quốc tế chuyến bay đi nước Mỹ huấn luyện. Nửa đường thượng suýt nữa bị cướp máy bay. Rơi xuống đất lúc sau sân bay lại nổ mạnh. Sau lại đi Anh Quốc đi công tác. Cũng gặp qua một đám trung nhị bệnh người bệnh nửa đêm mang theo quỷ diện cụ phóng hỏa làm ầm ĩ. Vốn dĩ vẫn luôn cảm thấy là bởi vì chính mình vận khí không tốt. Không nghĩ tới chính mình có một ngày đột nhiên từ người biến thành yêu quái. Trộm chi chiêu hòa, phỉ phỉ có thể cho bên người người mang đến vận khí tốt. Như thế rất tốt, nguyên lai những cái đó ngoài ý muốn tất cả đều giải thích đến thông, bà ngoại lúc này mới hiểu rõ. Gật gật đầu, cảm thấy hứng thú cười nói. Trước kia bọn họ đều tưởng dưỡng phỉ phỉ cấp chính mình mang đến vận khí tốt. Nhưng là hoang dại căn bản không gặp được nhưng thật ra Caesar. Nghe ông ngoại bát quái, càng nghe càng giác vừa mới kia đoạn trải qua thập phần quen tai. Nhịn không được chớp chớp mắt, nói đến việc này, sang năm có phải hay không lại muốn bắt đầu tiến hành nhân loại dân cư tổng điều tra nha. Bà ngoại nghĩ nghĩ nói, cứ như vậy nói. Tiểu triệu bọn họ có phải hay không còn phải phân ra nhân thủ. Đi theo bộ môn liên quan nhân viên công tác cùng nhau tiến hành dân cư tổng điều tra. Quốc nội hơn 1 tỷ dân cư, khẳng định giải rác còn có một ít chính mình cũng không biết chính mình là thành tinh yêu quái. Càng không ở hiệp quản hội đăng ký quá tình huống, người như vậy vừa nói. Sang năm nghỉ hè tiểu triệu bọn họ có đến vội, ông ngoại vừa nghe. Cảm thấy cũng là có chuyện như vậy, dứt khoát liền cầm lấy di động cấp tiểu triệu đã phát điều WeChat qua đi nhắc nhở. Theo sau, Caesar lại chủ động hướng bà ngoại, ông ngoại báo bị nói. Đúng rồi, bà ngoại, ông ngoại, ta lần trước ở nước Mỹ thời điểm, Khải Lâm Tề giúp ta không ít vội, ta tính toán cái này cuối tuần tỉnh hắn ăn cơm siêu còn có chính là. Caesar lời nói còn chưa nói xong. Ông ngoại đã theo bản năng đánh gãy những lời này, có chút tò mò nói, từ, Khải Lâm Tề, đây là ai, ngoặc kép, cho dù ông ngoại cũng không biết Khải Lâm Tề tiếng Anh tên. Nhưng là, phảng phất trời sinh tương khắc giống nhau, đem tên này niệm ra tới lúc sau, hắn như cũ là hoang mang khó hiểu theo bản năng nhíu mày. Bà ngoại nhưng thật ra nháy mắt nghĩ tới lần trước ở Tấn Giang diễn đàn đặc biệt khối bên trong. Có người phát tiếp dò hỏi có quan hệ ấu tể vấn đề. Sau lại ngươi Caesar trực tiếp liền chính mình toát ra tới sự tình. Chính là lần trước lên mạng phát thiệp cái kia đi. Bà ngoại thực mau liền nghĩ tới. Sau đó tán đồng nói. Ta nhớ rõ là Kỳ Lân. Kỳ Lân cái này chủng tộc. Thân là thủy thú thiên tình yêu thích vạn vật. Nhìn đến ngươi tưởng hỗ trợ, cũng coi như là bản năng. Bất quá, mặc kệ Kỳ Lân là nghĩ như thế nào, nhân gia giúp vội, xác thật là hẳn là thỉnh nhân gia ăn bữa cơm siêu. Ông ngoại nhưng thật ra không có phủ nhận bà ngoại cách nói. Cho dù suy nghĩ lên ra hỏa kia thế nhưng là Kỳ Lân sao? Vô ý thức nhíu mày, bà ngoại duỗi tay nhẹ nhàng chụp hắn một chút, mang theo mỉm cười trấn an ý vị. Nháy mắt, ông ngoại cánh tay thượng nguyên bản liền thập phần tinh xảo. Sinh động như thật bạch hổ hình xăm nháy mắt càng là lại trở nên rất sống động lên. Hoảng hốt gian nhìn đến ông ngoại cánh tay thượng hình xăm thế nhưng còn lắc lắc cái đuôi lúc sau. Peter cả người đều bị sợ ngây người, thậm chí bắt đầu có chút hoài nghi chính mình có phải hay không hoa mắt. Ngôn ngôn chính ngươi đi có thể được không? Bà ngoại nghiêm túc hồi tưởng một chút. Nàng là gặp qua kia chỉ Kỳ Lân, đối phương tuổi tác cũng không lớn, ít nhất, ở bà ngoại trong ấn tượng, Khải Lâm Tề dưới tình huống đặt ở Kỳ Lân nhất tộc chung. Không sai biệt lắm cũng chính là vừa mới thoát ly ấu tể trạng thái. Nguyên hình mới lớn lên thành niên không lâu giai đoạn, người trẻ tuổi chi gian giao tình, tự nhiên vẫn là làm cho bọn họ chính mình đi phản ứng. Đương nhiên, Caesar cười một chút. Còn bổ sung một câu nói, Peter cùng hắn nhận thức, đến lúc đó ta cùng Peter cùng nhau qua đi, bà ngoại gật gật đầu. Cười khen ngợi nói, như vậy hảo, nhiều người ở trên bàn cơm nói chuyện phiếm cũng náo nhiệt chút theo sau. Caesar lại đơn giản cùng bà ngoại, ông ngoại nói chính mình cái này nghỉ đông kế tiếp tính toán làm sự tình. Ân, còn có chính là, ta cuối tuần tính toán đi Thượng Hải, tham gia Tấn Giang phát sóng trực tiếp ngôi cao hoạt động. Vừa lúc cũng mang theo Peter cùng nhau ở quốc nội các nơi đi dạo, Caesar một bên cấp chính mình đổ ly sữa đậu nành, một bên thuận miệng nói, Giang Nam vùng nhưng thật ra có thể hảo hảo chơi chơi. Chính là mùa đông thời gian này không tốt lắm, xuân hạ chi giao thời điểm, vạn vật sống lại, cỏ cây sum suê, nơi đó lâm viên nhưng xinh đẹp, bà ngoại cười nói. Bất quá thời gian này cũng còn hành, vừa lúc có thể đi nhìn xem ngươi ra ra nãi nãi bọn họ. Cho bọn hắn chúc mừng năm mới, ông ngoại cũng bổ sung một câu nói. Caesar cười đáp ứng nói, ân, ta cũng là như vậy tính toán. Thượng Hải hoạt động sau khi chấm dứt, liền đi ra ra nãi nãi nơi đó. Caesar phụ thân lệnh hồ xuất thân tự Thanh Khâu cửu vĩ hồ nhất tộc. Mà đối với bà ngoại cùng ông ngoại mà nói, tuy rằng bọn họ khẳng định sẽ không đi ăn thành tinh cửu vĩ hồ. Nhưng là, nói thật, ở thiên nhiên nhất mộc mạc chuỗi thực vật thượng, hồ ly loại này sinh vật, đích đích xác xác liền ở hai người bọn họ thực đơn thượng. Caesar khi còn nhỏ, tuy rằng chính là cái bàn tay đại mao đoàn tử, nhưng là, hắn trên người trừ bỏ lỗ tai cùng cái đuôi là rõ ràng hồ ly đặc thù ở ngoài. Thân thể liền hoàn toàn di truyền từ ông ngoại, đường cong mềm dẻo mà hoàn mỹ. Thân thể thượng cơ bắp lại cực cụ lực lượng, đi đường khi nện bước vững vàng mà lại yên tĩnh, đặc biệt khi còn nhỏ là có thể nhìn ra tới. Sắc bén cơ nha câu chảo so đồng dạng hình thể mặt khác động vật rõ ràng lớn vài vòng. Tuy rằng là một con ấu tể, khi còn nhỏ Caesar cũng chỉ có lớn bằng bàn tay, nhưng là, càng là tuổi ấu tiểu vô pháp tự khống chế thời điểm. Trời sinh mạnh mẽ lực lượng liền sẽ càng dễ dàng đột hiện ra tới. Dù sao cũng là rất sớm sự tình trước kia, lúc ấy Caesar tuổi lại tiểu, đại khái chính hắn đều không nhớ rõ. Chính mình ở ra ra nãi nãi trong nhà, cùng khác Thanh Khâu cửu vĩ hồ cùng nhau chơi thời điểm. Ấu tể tiểu đoàn tử manh lộc cộc một cái tát thân mật dán lên đi. Một khác chỉ tiểu hồ ly liền trực tiếp bị hắn cấp hồ bay ra đi cảnh tượng. Cho nên nói, đại yêu quái trong nhà ấu tể, vẫn là đến hài tử trời sinh giống ai phải giao cho ai tới mang. Nếu là làm thích cực nóng phun hỏa đi chiều cố tính thích dâm mắt phun nước hoa. Kia không phải làm bậy đâu sao? Không phải cha mẹ cả ngày tính toán chính mình diện tích bóng ma tâm lý lớn nhỏ. Chính là hài tử lưu lại thật sâu bóng ma tâm lý. Thật sự là bất lợi với ấu tể trưởng thành. Caesar ăn cơm sáng thời điểm, cũng đã cùng bà ngoại, ông ngoại chào hỏi, tính toán chờ hạ trực tiếp liền lôi kéo Peter cùng nhau đi ra cửa chơi. Đế đô nơi này cảnh điểm đồng dạng cũng rất nhiều, ngày hôm qua bởi vì nửa đường thượng gặp hỗn độn như vậy một cái ngoài ý muốn. Nguyên bản tính toán đi Hương Sơn xem Momiji kế hoạch đều bị quấy rầy. Vừa lúc hôm nay Caesar thân thể đã khôi phục. Càng phương tiện mang theo Peter cùng đi các nơi chơi. Bất quá, nói đến nơi đây, đề tài liền lại vòng trở về lúc ban đầu. Ông ngoại, ngày hôm qua hiệp quản hội nhân viên công tác đều đi giúp cái kia căn bản không biết chính mình là yêu quái sau đó lại đột nhiên độ lôi kiếp cô nương giải quyết tốt hậu quả. Kia hỗn độn cuối cùng là như thế nào an bài? Caesar tò mò hỏi, cái này, ông ngoại cũng chớp hạ đôi mắt. Hỗn độn dù sao cũng là thượng cổ bốn mãnh thú chi nhất. Đối với loại này nổi danh đầu đại yêu quái, hiệp quản hội kỳ thật vẫn luôn đều không quá có thể an bài được trừ phi là gặp phải bạch trạch. Cái loại này trời sinh thiện lương hảo tính tình, còn lòng mang thiên hạ thụy thú. Trong tình huống bình thường, ở hiệp quản hội công tác các yêu quái, vẫn là tương đối bình thường yêu quái chiếm đa số. Đại gia ở chỗ này cùng mặt khác nhân loại bình thường giống nhau nghiêm túc công tác. Lấy tiền lương, nghiêm túc cân nhắc các loại tân điều lệ sau đó ngụ lại mua phòng. cuối cùng còn phải cấp ngân hàng còn khoản vay mua nhà chờ các loại thập phần hiện thực vấn đề. Như là thao thiết cái loại này, bởi vì cùng đào một giống nhau đều họ đào, dứt khoát liền anh em tốt nói lẫn nhau là thân huynh đệ. Sau đó lôi kéo cho hắn đào một mãn thế giới tán loạn đương Mỹ thực ra. Một bên ăn đến vui vẻ, một bên còn hỗn đến hô mưa gọi gió, bà ngoại cả ngày ham thích với lên mạng tới nước đánh nhau. Ở đế đô nhị vòng lấy tam tiến tứ hợp viện, của cải chi phong phú thường nhân căn bản khó có thể tưởng tượng. Như là bọn họ loại này đại yêu quái, dựa theo lẽ thường tới nói, hiệp quản hội khẳng định là thông báo tuyển dụng bất khóa đi. Khai ra phúc lợi đãi ngộ lại hảo, cùng đại yêu quái bản thân có các loại tích lũy cùng tài nguyên một so. Cũng chỉ có thể là không đáng giá nhắc tới. Hỗn độn có chỗ ở, bà ngoại tùy ý cười vẫy vẫy tay. Không cho là đúng nói. Ta ngày hôm qua mang theo hắn đi thương trường hoa 200 đồng tiền cho hắn mua cái lão nhân cơ trước. Chắp phá liên hệ, các ngươi hãy chờ xem. Không dùng được mấy ngày hắn liền biết đổi tân, mộng bức khiếp sợ mặt Peter. Ngoặc kép, hắn cảm thấy chính mình chẳng những vừa mới hoa mắt, lỗ tai khả năng cũng ra một chút nho nhỏ vấn đề. Bà ngoại cuối cùng tổng kết nói, dù sao tên kia có thể ở lại địa phương có rất nhiều. Chẳng qua hắn buồn ngủ thời điểm, thông thường một ngủ mấy chục thượng trăm năm, trên mặt đất chung quanh khẳng định có hàng xóm cả ngày xảo. Nói không chừng còn sẽ gặp phải phá bỏ và di rời a gì đó. Luôn là bị đánh thức, cho nên hắn mới tìm yên lặng địa phương đào hố dưới nền đất ngủ, tác giả có lời muốn nói. Này một chương trước nửa bộ phận bổ sung rất nhiều nội dung. Hết chương.